Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, náo động. Thượng, chương 83, náo động. Trên, mục đích, chính là muốn đối phó dù sao dễ dàng bắt Tam Kim Hoa. Lần này, ta cũng không tin ba người các ngươi cũng có thể tránh thoát đi. Lần trước Lỗ Nghị Quan cũng ở sau đó biết rồi Hắc Giao người dĩ nhiên đem bắt cóc đối tượng cho. Tính sai sau, đó là tương đương bầu không khí. Vì lẽ đó lần này, Lỗ Nghị Quan có thể nói là làm hoàn toàn biện pháp. Lập tức hắn đánh tới máy vi tính, tiếp vào tín hiệu nguyên. Trên màn ảnh lập tức cho thấy ba viên cùng nhau con trỏ. Chính chậm rãi di động. Vị trí vừa vặn là sân chơi. Nhìn này ba viên con trỏ, Lỗ Nghị Quan trên khuôn mặt lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười. Nhưng Lỗ Nghị Quan cũng không biết ba viên truy tung khí đã sớm đến Lạc Phong trong tay. Lạc Phong sở dĩ không có phá hoại này ba viên truy tung khí mà là bảo lưu chúng nó, là bởi vì Lạc Phong muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai muốn đối phó ba hợp tập đoàn. Dù sao, hiện tại Lạc Phong cũng là Tam Kim Hoa cao tân mời mọc bảo tiêu. Cố chủ gặp nạn, hắn cũng không thể ở một bên làm nhìn, ngược lại theo dõi khi tới tay, ở sân chơi cùng Tam Kim Hoa cùng nhau chơi đùa một chút sau. Hắn liền cùng Hạ Nhược Lam đi tới sân chơi những nơi khác, cùng Tam Kim Hoa tách ra. Nói thế nào ngày hôm nay cũng là hắn cùng Hạ Nhược Lam hai người thế giới. Hai người này thế giới hay là muốn qua xuống. Thành phố Nam Phong, Tống gia, tối hôm qua cái kia vóc dáng thấp vẫn là rất nghe Lạc Phong. Hay là bởi vì cũng đối với Tống Hiền Chiết bọn họ để hắn đối phó một người như vậy cảm giác được khó chịu, vì lẽ đó vào hôm nay vừa mới đến Tống gia. Chờ hắn mới vừa đem Lạc Phong lặp lại cho Tống Hiền Chiết sau. Tống Hiền Chiết không nói gì. Bên cạnh hắn một nhìn qua như là tiểu đầu mục người cũng đầu tiên là kêu gào lên. Khẩu khí thật là lớn. Người này giữ lại cái râu cá chê. Tướng mạo có chút hèn mọn. Chỉ thấy trong con ngươi của hắn bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Chúng ta cấm vệ quân tồn tại nhiều năm như vậy. Hắn xem như là cái nào căn hành, chí ít để ung dung diệt các ngươi. Vóc dáng thấp tựa hồ không chê sự tình lớn, lạnh lùng hừ nói, Lạc Phong thực lực hắn đã gặp, muốn đối phó hắn những người ở trước mắt, cùng với thế lực của bọn họ, chuyện này quả là chính là dễ như ăn cháo. Ngươi nói cái gì? Dâu cá chê lạnh lẽo ánh mắt trong nháy mắt liếc nhìn vóc dáng thấp. Ở chúng ta nơi này, một mình ngươi báo tin có tư cách gì nói chuyện? Ai nha ta sát, báo tin, tận quan tâm chính mình chính là tới báo tin, nhưng này là bị người bước cho đến. Vốn là trong lòng liền phi thường khó chịu vóc dáng thấp. Bởi vì dâu cá chê một câu nói này, lửa giận trong nháy mắt bốc lên thiêu đốt, ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo nhìn dâu cá chê. Lão tử nói như thế nào? Không tới phiên ngươi quản. Muốn chết, dâu cá chê cũng nổi giận, từ bên hông rút ra một cái rất chất dao găm sau. Liền hướng về vóc dáng thấp xông lại, dâu cá chê thân pháp rất nhanh, hầu như là mấy cái cất bước liền vượt qua vài mét khoảng cách. Trong nháy mắt áp sát vóc dáng thấp, ở trong mắt hắn, cái này thân cao vẫn chưa tới chính mình cầm nam tử gầy yếu. Căn bản là không phải là đối thủ của chính mình. Chính mình chỉ cần như vậy một hồi, liền có thể đem hắn đánh ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Đồ điếc không sợ súng. Chính mình đường đường một người có năng lực đặc biệt lại bị một người bình thường khinh bỉ. Vóc dáng thấp trong lòng càng thêm khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy cái này dâu cá chê còn dám lấy đao trùng hướng mình. Vóc dáng thấp lúc này liền sững sờ hừ một tiếng. Chợt chân cái kế tiếp trách bộ, trước tiên tránh thoát dâu cá chê công kích, sau đó mãnh liệt một chưởng hướng về dâu cá chê vai vỗ tới. ngay ở vóc dáng thấp bàn tay khoảng cách dâu cá chê chỉ có mấy tấc khoảng cách thời điểm. Ở vóc dáng thấp lòng bàn tay mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hơi nước. Sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành một cái sắc bén dao băng. Sâu sắc đâm vào dâu cá chê vai bên trong. Ngay ở dâu cá chê bị đau thân hình một trận ngưng trệ thời điểm. Vóc dáng thấp lại không chút do dự giơ chân lên. Trực tiếp đạp đến dâu cá chê trên bụng. Đem hắn đạp bay ra ngoài. Giết. Chu vi mấy tên thủ hạ nhìn thấy dâu cá chê trong nháy mắt bị thua. Nhất thời mỗi một người đều mục hàm sát khí rút đao nhằm phía vóc dáng thấp. Một đám đồ điếc không sợ súng. Nhìn thấy một đám như run rế giống như người bình thường lại vẫn dám càn rỡ như thế. Vóc dáng thấp trong con người nhất thời nhảy lên cao ra một đạo sát khí lạnh lẽo. Lại là một đoàn hơi nước ở vóc dáng thấp trước mặt ngưng ra. Sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành 6 thanh dao băng. Muốn này hướng vóc dáng thấp vọt tới 6 người phi vút đi. Phốc phốc phốc, một trận vào thịt thanh âm vang lên. Nguyên bản tốc độ cực nhanh 6 người rên lên một tiếng. Sau đó liền ngã trên mặt đất. 6 thanh dao băng, trực tiếp tinh chuẩn đâm thủng 6 người đầu gối. Vóc dáng thấp quỷ dị thủ đoạn công kích. Nhất thời liền làm kinh sợ những người khác. Nhìn thấy chu vi những người kia trong con người lộ ra vẻ kiêng dè. Vóc dáng thấp thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Ánh mắt liếc nhìn Tống Hiền Triết. Một mặt ngạo khí. Người đáng sợ nhất chính là ngu muội vô tri. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo sau. Vóc dáng thấp liền xoay người muốn rời đi. Chờ đã. Vẫn không nói gì, Tống Hiền Triết bỗng nhiên mở miệng gọi lại vóc dáng thấp. Làm sao? Vóc dáng thấp dừng lại, xoay người nhìn phía Tống Hiền Triết, mắt lộ ra châm chọc. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm người đánh với ta? Hoặc là, ngươi tự mình cùng ta đánh? Không, Tống Hiền Triết lắc lắc đầu, một mặt chân thành nói rằng, ta nghĩ xin tiền bối gia nhập ta cấm vệ quân. Gia nhập cấm vệ quân. Nghe được Tống Hiền Triết, vóc dáng thấp nhất thời dùng một loại liếc xi mắt chỉ nhìn Tống Hiền Triết. Ngươi không bệnh chứ? Ngươi người cấm vệ quân này lập tức liền cũng bị người cho diệt. Ta còn gia nhập ngươi cấm vệ quân. Vậy lão tử không phải muốn chết là cái gì? Đương nhiên, câu nói này là vóc dáng thấp ở trong lòng nói. Dù sao vừa mới ở trong lòng người dựng đứng nổi lên cao to mà vừa thần bí khó lường bóng người. Làm sao có thể nhẹ như vậy dịch sụp đổ. Đối với, ta nghĩ xin ngươi gia nhập ta cấm vệ quân. Tống Hiền Triết trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhã. Nhặn, chỉ cần ngươi đáp ứng. Mỗi tháng phó cho ngươi 1 triệu thù lao. Thật không tiện, ta không lọt mắt ngươi nơi này. Vóc dáng thấp lắc lắc đầu. Không có nửa điểm hứng thú sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy rằng 1 triệu hắn rất động tâm, nhưng này cũng phải có mệnh hoa a. Tống Hiền Triết nhìn vóc dáng thấp rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe không yên, trầm mặc không nói. Thiếu gia, có muốn hay không tìm người? Một nam tử đi tới Tống Hiền Triết bên cạnh, khoa tay một cắt cổ động tác. Tống Hiền Triết xa xa đầu, liếc nhìn cái này nói chuyện nam tử, lẽ nào ngươi không thấy được, hắn không phải người bình thường sao? Hiện tại chúng ta càng nên cân nhắc, là trước hắn tới nói câu nói kia, lại có thể có người muốn tiêu diệt ta cấm vệ quân. Ha ha, ta hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, cái này thiên đế hội, vì sao có khẩu khí lớn như vậy? Tống Hiền Triết trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Hắt xì, cùng Hạ Nhược Lam chơi một ngày lạc phong. Vừa mới đi ra sân chơi liền không nhịn được hắt hơi một cái. Nhỏ giọng thầm nói, đây là người nào ở sau lưng mắng ta? Tốt nhất cầu khẩn không để cho ta biết rồi. Ong ong lúc này, Lạc Phong điện thoại di động chấn động lên. Lạc Phong lấy ra vừa nhìn. Là Tiểu Lang gọi điện thoại tới. Tiểu Lang, chuyện tiến hành thế nào rồi? Điện thoại một chuyển được. Lạc Phong liền hỏi thăm tới tiến triển. Dù sao Tống Hiền Triết đứa kia năm lần bảy lượt muốn giết mình. Chính mình nếu như không làm ra điểm đáp lại đi ra, vậy thì quá có lỗi với người ta tâm ý. Phong ca, ba người chúng ta vừa mới tới thành phố Nam Phong đến. Chúng ta phát hiện, này thành phố Nam Phong chỉ có một cái thế lực, đó chính là chúng ta mục tiêu. Tống gia cấm vệ quân. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ? Lạc Phong cân nhắc cười nói. Sợ, trong tự điển của ta sẽ không có sợ cái chữ này. Ta là cho rằng quá hưng phấn a. Đối diện Tiểu Lang không nhịn được liếm dưới môi. Có thể thống nhất một thị thế lực, ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong thực lực của bọn họ làm sao. Cái kia Tiểu Lang a, Lạc Phong nhẹ nhàng ho khan thanh, nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Vì lẽ đó ngươi phải cố gắng biểu hiện, không thể để cho ta thất vọng a. Tiểu Lang nhất thời bảo đảm nói. Phong ca yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Phong nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Sau đó nói với Hạ Nhược Lam. Hiện tại thời gian còn sớm. Nhược Nhược ngươi còn muốn đi nơi nào chơi? Chơi một ngày đều không ăn cơm. Chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Hạ Nhược Lam nói sờ sờ cái bụng. Dáng dấp thật là đáng yêu. Thậm chí để Lạc Phong không nhịn được ngay ở Hạ Nhược Lam béo mập mềm mại trên khuôn mặt bẹp hôn. Một cái. Được, vậy thì đi ăn cơm. Lạc Phong vẫy tay chặn chiếc taxi xe. Một mặt khác, Tiểu Lang, Huệ Đệ Liễu, Lưu Văn Bác ba người cũng thông qua Tiểu Tà thông báo. Biết rồi Tống ra vị trí. Vì lẽ đó ba người trực tiếp liền cưỡi một chiếc xe taxi. Thẳng đến Tống ra mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.